Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, thế giới chân chính nhưng lại không tồn tại lịch sử. Đạo này vô cùng thê lương thanh âm, tựa như là một loại nào đó kinh khủng sinh vật hình thù quái dị, bị người một tiễn thì cho bắn trúng thân thể, sau đó phát ra loại kia tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, bị Sở Lăng Tiêu nắm trong tay, chỉ là một nói vô hình chi khí mà thôi. Như thế nào phát ra khủng bố như thế thấm người thanh âm? Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Đứng ở bên cạnh vạn giới chi địa sáng tạo giả, cũng là một kiện yên lặng cùng sợ hãi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đầy giấy thất thần nói, cái này, đây là ngày ấy, bị tôn này nữ tổ đế, theo tang thương cổ lộ bên trong đạt được năng lượng, vạn giới chi địa sáng tạo giả. Triệt để nói không ra lời, nhất thời nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thẳng nuốt một cái cổ họng, nam nhân này, thực sự thật là đáng sợ. Lại bắt đầu từ lúc đó, cũng đã đang mưu đồ lấy hết thảy. Đầu tiên là để tôn này nữ tổ đế, theo cái này điều tang thương cổ lộ bên trong, đạt được một luồng năng lượng. Sau đó, liền đem một tôn lại một tôn điểm tựa sáng tạo giả, dẫn tới vạn giới chi địa, tìm tòi hư thực, mới xảy ra bây giờ những sự tình này. Trong lúc đó, vạn giới chi địa sáng tạo giả liền nghĩ tới mấy cái khác người sớm đã chết đi diệt thiên những cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể. Lần trước điểm tựa đại chiến thời điểm, không chính là bởi vì đạt được tang thương cổ lộ bên trong năng lượng mới bước vào đến tổ đế cấp sinh mệnh thể sao? Diệt thiên càng là bởi vậy siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nhưng bây giờ liền hắn cũng không phát hiện, nguyên lai đầu này tang thương cổ lộ năng lượng quỷ dị như vậy, chỉ sợ đây chính là những người kia hẳn phải chết nguyên nhân. Liền sợ tôn này nữ tổ đế hiện tại thẹn quá hóa giận, nghĩ lầm người lật lọng, không cho nàng vạn giới chi địa sáng tạo giả, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thẳng lắc đầu, mà nói tới tôn này nữ tổ đế, tự nhiên chỉ chính là U Băng Hoàng. Này quỷ dị năng lượng lại nghiền vì cho tàn trước đó, phát ra quỷ dị như vậy thê lương gọi tiếng, hoàn toàn là không rõ chi vật a. Cái này bị tu sĩ hấp thu, chẳng phải là chính là như ký sinh trùng đồng dạng, không biết sẽ đối tu sĩ thân thể tạo thành bao lớn bị thương. Bất quá sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có để ý tới những thứ này. Hắn hai chân khoanh lại, chậm rãi ngồi xuống, toàn thân tản ra một cỗ vô cùng thần thánh ngập trời kim quang, như một vòng lóng lánh hỏa hồng mặt trời, treo thật cao ở trong hư không. Trong tích tắc, toàn bộ vạn giới chi địa, trong nháy mắt đều biến vô cùng ánh sáng, càng như từng đạo quang trụ bắn ra, xông phá vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Sau một khắc, những cái kia theo Sở Lăng Tiêu trên thân phát ra sáng chói quang trụ, liền biến thành từng cái kim sắc xiềng xích, trực tiếp đem ngay tại di chuyển các đại điểm tựa cho chói lại, hướng bên này kéo đi qua. Trong nháy mắt, di chuyển tốc độ so lúc trước càng làm cho nhanh, mà đầu kia tang thương cổ lộ cuối cùng tựa hồ cũng nhận cảm ứng. Hai đóa vô cùng thánh khiết liên hoa, mặc dù trong gió khẽ đung đưa, nhất thời như hai ngọn đèn sáng đồng dạng, chỉ dẫn lấy tất cả điểm tựa sáng tạo giả tiến lên bước chân. Thấy cảnh này, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả ánh mắt không khỏi hơi đổi, liền nghĩ đến lúc này phát sinh hết thảy, rốt cuộc hiểu rõ Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là đang làm gì. Tình huống trước mắt mà nhìn, các đại điểm tựa, bao quát vạn giới chi địa, tất cả đều một cỗ lực lượng đáng sợ, trong bóng tối thao túng, liền bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả, cũng là bị người bài bố. Không biết cứ như vậy, ngờ ngờ ngác ngác qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Mặc dù không biết đối phương vì sao muốn làm như vậy, nhưng không chịu được như thế hành động, thực sự dụng tâm hiểm ác. Cái này hoàn toàn đem rất nhiều điểm tựa, làm thành dưới tay con rối đồng dạng khống chế. Bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo ra, trước đó tất cả cử động đều là như thế. Sở Lăng Tiêu là tại đem đây hết thảy đều cho triệt triệt để đánh vỡ a. Giờ khắc này, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra, nghĩ đến Sở Lăng Tiêu lúc trước nói qua một câu, ta khi nào bảo hộ qua bọn họ, không khỏi ở giữa bất đắc dĩ lắc đầu. Nam nhân này bây giờ làm hết thảy, không phải là tại bảo vệ bọn hắn sao? Cái kia đạo thanh âm chủ nhân trông thấy vô hình chi khí lại bị Sở Lăng Tiêu nghiền ép vì cho tàn, càng là một mặt yên lặng. Không nghĩ tới ngươi liền cái này đều đã nhận ra, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, tựa hồ cũng đã bất lực ngăn cản những chuyện này. Nhưng hắn càng cho rằng Sở Lăng Tiêu giờ phút này chạy tới sinh cùng tử rìa vách núi, tiến thêm một bước chính là vực sâu vạn trường. Hắn mặc dù là người khác chế tạo ra, dùng để giám thị đây hết thảy, có thể đâu vào đấy tiến hành tồn tại, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Cường đại như thế tu sĩ lại xuất hiện tại khối này tổ địa, cho dù hôm nay đánh vỡ hiện trạng, cũng bất quá là tạm thời an bình thôi. Khối này tổ địa vận mệnh đã được quyết định từ lâu, muốn vĩnh thế trở thành tù nhân. Oanh, tất cả điểm tựa sáng tạo ra càng là cũng ý thức được điểm ấy, hành động cước bộ cũng không lại hướng lúc trước như vậy do dự dự, mà chính là bắt đầu biến vô cùng kiên định. Cho dù Sở Lăng Tiêu không để bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ hiện tại cũng muốn nghĩa vô phản cố tiến lên. Bởi vì bọn họ thấy được, tại trở thành điểm tựa sáng tạo giả chính mình, cũng nhớ tới hết thảy. Vạn giới chi địa là chân chính tổ địa. Đã từng tất cả điểm tựa đều là vạn giới chi địa một bộ phận. Chứ danh chư thiên vạn giới, cơ hồ là một khối không người có thể địch thế giới. Đây mới là vạn giới chi địa được xưng là tổ địa nguyên nhân. Nhưng lại tại một ngày nào đó, có khó có thể tưởng tượng đại địch buông xuống khối khu vực này, làm tổ địa tu sĩ, bọn họ nghênh địch mà lên, nhưng cuối cùng vẫn một cái tiếp theo một cái chết đi. Sau cùng liền bọn họ đều bị xóa bỏ hết thảy trí nhớ, bị người chế tạo thành điểm tựa sáng tạo ra, dùng để mê hoặc các đại điểm tựa tất cả tu sĩ, lấy kiến tạo một cái chân thực tu sĩ thế giới, cũng là hy vọng bọn họ khối này tổ địa vĩnh viễn trở thành tù nhân. Cái này cái gọi là tang thương cổ lộ, căn bản cũng không phải là cái gì vô thượng chi vật, cũng không phải cái gì có thể trợ tu sĩ thực sự gần càng cao tầng thứ thánh địa. Nơi này phong tồn đều là cái kia một đoạn sớm đã không tồn tại lịch sử, là bọn họ đã từng làm tu sĩ tốt nhất chứng minh, cũng là cái thế giới này chân chính chân tướng. Tiến lên, tiến lên, chúng ta muốn để khối này tổ địa một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Giờ khắc này, tất cả điểm tựa sáng tạo ra chăm chú đứng thành một hàng, hướng phía trước vô cùng kiên định từng bước một đi đến. Bọn họ đi càng xa, các đại điểm tựa liền khoảng cách vạn giới chi địa càng gần. Không nghĩ tới khối này tổ địa lại có ngắn ngủi xoay người thời điểm, cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng không khỏi sắc mặt động dung một chút. Không qua, ánh mắt nhưng như cũ trực chỉ Sở Lăng Tiêu, thản nhiên nói, ngươi hôm nay sở tố sở vi chẳng qua là đem khối này tổ địa kéo vào càng thêm vạn kiếp bất phục cấp độ thôi. Giờ phút này, nếu là ngươi có thể dừng tay, có lẽ chỗ này tổ địa còn có thể có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại. Nếu là không, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, một đạo vô cùng khủng bố cột sáng, xen lẫn ngập trời uy áp, xông vào đến một mảnh không biết không gian. Sau một khắc, phịch một tiếng, chỉ nghe được một đạo trầm đục, thậm chí mơ hồ có như vậy một tia thổ huyết thanh âm. Tốt, tốt, rất tốt, âm thanh kia lại là không giận tiếng vọng, liền nói ba tiếng tốt, nhưng ngữ khí cũng rất là mang theo mỉa mai ý vị. Nhưng còn chưa nói xong, thì lại bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Phản đồ, là không có tư cách cùng ta nói chuyện. Âm thanh kia, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.